Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật sự là làm nàng khóc không ra nước mắt mà. Trừ lần đó ra, hắn chuyện bé xé ra to, làm cho nàng có điểm bất đắc dĩ. Đơn giản là nàng mang thai, nên cái gì hắn cũng không cho nàng làm cả. Giặt quần áo không được, phơi quần áo không được, quét nhà không được, lau sàn nhà cũng không được. Để rồi, em đây rốt cuộc là có thể làm gì chứ? Nàng nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Nghỉ ngơi. Quả nhiên là muốn thét lên một tiếng chói tai mà. Chính là lúc hắn đang nói những lời này. Trên mặt biểu tình cũng là ôn nhu mà thâm tình, làm cho nàng tụ có tức giận, cũng liền một giây liền tiêu tán đi. Tóm lại, đứa bạn tốt tâm linh gần đây thường ở trong điện thoại cùng nàng tán gẫu, lại oán giận bảo nàng, chính là lúc đúng phúc mà lại không biết hưởng, sẽ có báo ứng. Cho nên, trước khi đứa nhỏ sinh ra, nàng cũng chỉ có thể là chịu đựng. Cảm tạ ông trời làm cho nàng nôn nghén thai kỳ, so với phụ nữ bình thường ít hơn, cũng mau hết hơn. Đại khái ói ra một tháng thì liền ngừng lại. Nếu không đang lo lắng cộng thêm 7 tháng thai nghén, cũng sẽ làm căng thẳng đến bị bệnh thần kinh đó. Xuân Nhi vạn phần là cảm tạ ông trời rồi. Thời gian không biết là mau hay là chậm, tóm lại nàng mang thai đã được 15 tuần. Ai, mới là 15 tuần nha. Nàng rốt cuộc còn phải ngồi tù bao lâu thì mới có thể lấy lại được tự do đây? Bởi vì không hề nôn nghén, hơn nữa bác sĩ cam đoan nói với nàng, mang thai tình huống rất là tốt. Qua thời kỳ nguy hiểm lúc đầu, đã bước vào giai đoạn ổn định. Sự thật cũng chứng minh thân thể của nàng, trạng thái cùng với tinh thần đều rất là tốt. Cho nên Trương Tinh Sinh rốt cuộc cũng thư giãn không ít, làm cho nàng có cơ hội được thả lòng. Trên thực tế, hắn cũng không cho nàng thả lòng cũng không được. Bởi vì phải chiếu cố nàng, thân là đại boss, hắn đã muốn bỏ rơi công việc lâu lắm rồi. Lâu đến rốt cuộc khiến cho nhóm phó tổng căm phẫn. Nói nếu như hắn không làm tròn trách nhiệm của tổng giám đốc, thì đoàn người sẽ tập thể là bãi công. Cho nên hắn đành ngoan ngoãn quay về công ty đi làm, ngoan ngoãn đi công tác. Tuy rằng trong mấy ngày nhất định sẽ quay về nhà sớm. Giống như là hôm nay, hắn phải đi miền Nam công tác. Buổi sáng 8 giờ hơn xuất môn, dự tính 8 giờ tối mới quay về đến nhà. Bởi vậy, hôm nay có thể nói là ngày tự do của nàng. Nàng muốn làm cái gì đều được cả, thật là quá tốt rồi. Buổi sáng, nàng viết viết hơn 2 giờ, sau đó hoạt động cân cốt làm việc nhà 1 giờ, rồi lại viết viết thêm 1 giờ nữa. Cơm trưa nghỉ không nấu, nàng liền ra bên ngoài ăn. Hôm nay thời tiết cuối thu thật là dịu mát. Sau khi nàng ăn cơm trưa xong, đột nhiên cảm thấy rất là nhàn hạ thoải mái, nghĩ rằng muốn tản bộ, liền ở chung quanh đi một chút ngao du, không tự giác liền đi tới tiệm tiểu thuyết trước kia nàng thường đi mượn sách. Đúng lúc tiểu thuyết nằm ở ngay phía trước, nàng không nghĩ tới chính là nó thế nhưng lại cách chỗ ở hiện tại của nàng còn muốn gần hơn. Đi vào trong tiệm, chủ tiệm còn đang học đại học là Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì đối với nàng mỉm cười. Xin chào. Xin chào. Nàng quay đầu mỉm cười, rồi sau đó cúi đầu lựa chọn sách mới đặt ở quầy tính tiền. Hình như lâu rồi không thấy được chị tới mượn sách. Gần đây công tác bề bộn nhiều việc quá sao? Tiểu Tuệ chủ động cùng với nàng nói chuyện phiếm. À, không có. Nàng vừa chọn tiểu thuyết vừa trả lời. Vậy như thế nào lại không gặp chị đến mượn sách chứ? Là nhàm chán sao? Hay là quen bạn trai không có thời gian đọc sách hả? Cũng không phải. Trên thực tế là chị đã chuyển nhà rồi. Nàng gật đầu nhìn mình cười giải thích. Chuyển nhà ư? Như thế nào? Có phải hay không là phát sinh chuyện gì chứ? Không có gì cả. Chỉ là chị kết hôn mà thôi. Tiểu Tuệ nhất thời phát ra một trận tiếng vang kinh ngạc không hiểu, rồi sau đó mở to hai mắt. Thật ư? Chị kết hôn rồi sao? Lộ ra vẻ mặt bất cả thư nghị. Đúng vậy. Nàng mỉm cười mà gật gật đầu xác nhận. Tên sinh của chị là một người như thế nào? Cùng tiểu thuyết nam chính so ra như thế nào hả? Tiểu Tuệ tò mò mà cất lời truy hỏi. Xuân Nhi bị nàng ta hỏi thì sửng sốt một chút. Chị có biết không hả? Không đợi nàng trả lời, Tiểu Tuệ thẳng thắn nói. Từ khi bị các chị này, lão khách hàng làm ảnh hưởng, em bắt đầu xem tiểu thuyết tình yêu. Em liền thử suy nghĩ, trên đời này có nam nhân giống như là sách nam chính tốt như vậy hay sao? Người thích xem tiểu thuyết, chẳng lẽ cũng sẽ bị tiểu thuyết ảnh hưởng? Tự định ra một đống điều kiện không thực tế, kén vợ kén chồng hay sao? Đương nhiên tiểu thuyết là không thật. Điểm này mọi người đều biết cả, nhưng là khó tránh khỏi sẽ vẫn chịu một chút ảnh hưởng. Đối với người khác phái sản sinh ra một loại ảo tưởng hoặc là chờ mong đi, chẳng lẽ là không phải như vậy sao? Hôm nay nàng rất có hứng thú nói chuyện phiếm, hơn nữa trong tiệm cũng không có nam nhân khác, nên nàng liền có thể thoải mái nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net